Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3124, chương 3125, còn phải đợi một người. Hồ Châu, Tổ Thần Điện Thánh Tế trong Đại Doanh, các lộ cường đại huyền ảo khí tức ẩn ẩn xước xước. Câu thông thiên địa trong, ở trong thiên địa hình thành từng đảo như ẩn như hiện kỳ dị cảnh tượng. Hoặc kim quang, hoặc hỏa quang, hoặc băng xương, hoặc huyền hoàng chi sương mù, làm cho cả Tổ Thần Điện Thánh Tế Đại Doanh như tiên cảnh. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì tại Tổ Thần Điện Thánh Tế trong Đại Doanh Thánh Tế bên trong, từng cái nhập định câu thông thiên địa lĩnh hội tu luyện duyên cớ. Theo lý thuyết, bây giờ thời gian chiến tranh, nơi đây lại là tiền tuyến. Nhập định tu luyện nguy hiểm khá lớn. Bất quá, từ khi hơn một tháng trước ma tộc xuất động hai vị tạo hóa thần vương trả thù ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt vẫn lạc về sau, Tổ Thần Điện Thánh Tế đại quân liền chủ động co vào. Tươi thiếu xuất động, ma tộc ma thần cũng đồng dạng bắt đầu co vào. Đây cũng là song phương ăn ý. Tại Tổ Thần Điện Thánh Tế đại quân lúc đầu xuất động về sau, thu phục mảng lớn thất địa, Tổ Thần Điện xem như đạt thành chiến lược mục đích. Sau đó, ma tộc ma thần cũng đại lượng xuất động, Tổ Thần Điện Thánh Tế nhóm xuất kích, biến thành một loại song phương tạo hóa thần nhân tiêu hao chiến. Ban đầu, mức tiêu hao này chiến khả năng còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng là theo ma tộc tạo hóa thần vương Bát Ngôn cùng thượng cổ ma thần Sáu Hoa tại Trường Lăng đánh bất ngờ Diệp Chân, Tổ Thần Điện vì không lại đề thăng chiến tranh độ chấn động, liền tận lực thu liễm thánh tế nhóm hành động. Không nghĩ tới, ma tộc tựa hồ cũng có phương diện này ý tứ, cũng trên diện rộng giảm bớt ma thần xuất động tần suất. Ban đầu tạo hóa thần nhân tiêu hao chiến biến thành ẩn ẩn giằng co. Tổ Thần Điện thánh tế nhóm thanh tĩnh sau khi cũng nắm chặt thời gian tu luyện, trên chiến trường cùng cấp bậc cường giả giao thủ hoặc là quan chiến về sau, thu hoạch rất nhiều, chính là đề bạt lúc Tổ Thần Điện Thánh Tế đại quân, danh nghĩa là từ Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân chỉ huy. Nhưng là tinh huyết phân thân chi năng dù sao cũng có hạn. Sở hữu Tổ Thần Điện Thánh Tế đại quân, trước mắt trên thực tế từ ban đầu Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca khống chế chỉ huy, vừa mới tiếp vào Hoàng Đế Thánh Chỉ, Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần chủ động chào Từ Giá Bách Sống Trung Đông Dương Ly Ca đảm nhiệm Tổ Thần Điện khoảng chừng làm tế. Tuy nhiên Đông Cách Ca minh bạch nhà hắn lão tổ bị ép chủ động chào Từ Giá, nhưng tân Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế cũng sắp xuất hiện tại nhà mình lão tổ đề cử. Tại chất mà nói, Tổ Thần Điện vẫn như cũ nắm giữ tại nhà mình lão tổ trong tay. Nhưng là, tả làm tế bách tướng bổ nhiệm, lại làm cho Đông Dương Ly Ca có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Hoàng đế đã không tín nhiệm bọn họ Đông Dương gia, chỉ là còn không phải không tá trợ nhà mình lão tổ truyền kỳ thánh tế tên tuổi đến ổn định Tổ Thần Điện cục thế. Lo nghĩ phía dưới, Đông Dương Ly Ca đã suy nghĩ tương lai đủ loại bố cục. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên ầm ĩ âm thanh, nhượng đang ngưng thần suy nghĩ Đông Dương Ly Ca sắc mặt đột ngột biến đến khó chịu. Lâm thời đại điện yên lặng kết giới, cảnh giới kết giới, độn pháp kết giới, nặc hình kết giới, rất nhiều phòng ngự kết giới bị người dùng trực tiếp nhất bạo lực phá tan. Kết giới bị ngoại lực phá toái, chói mắt quang hoa cùng lực lượng ba động như mấy chục mặt phá la bị đồng thời gõ vang một dạng vang dội tới. Cái này khiến Đông Dương Ly Ca mày nhíu lại càng sâu, trong đôi mắt đã tích xúc tích một tia lửa giận. Hai tên phòng thủ đại điện đạo cảnh tế ti giống như là bị bao tải một dạng trực tiếp bị tiến đụng vào đại điện, thanh thế mặc dù liệt, bất quá hai tên đạo cảnh đại nhật tế ti nhưng không có thụ bất luận cái gì thương tổn. tựa như là thật, chỉ là bị người coi như từ bao cát thịt tiến đụng vào Lâm Thời Đại Điện một dạng. Diệp Điện Chủ, Bắc Hải Vương Điện Hạ, mời tha cho chúng ta thông truyền. Hai tên đạo cảnh Đại Nhật Tế Ti lúc này còn mang theo vẻ sợ hãi hướng về đối diện người giải thích. Mấy ngày gần đây nhất, Diệp Chân đủ loại chiến tích đã sớm truyền khắp Thánh Tế Đại Doanh. Hai vị phòng thủ đạo cảnh Đại Nhật Tế Ti nhìn thấy Diệp Chân liền có thể khẩn trương, chỉ có phải hay không tha cho bọn họ kịp phản ứng. Diệp Chân liền cưỡng ép cố xông vào, nhìn người tới là Diệp Chân, Đông Dương Ly Ca thần sắc làm siết chặt, cũng biến thành khẩn trương lên. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, hắn dù sao cũng là làm qua tổ thần điện đại thủ tế người. Ứng đối chi năng cực giai, theo tay vừa lộn, liền đánh ra hai đạo tin khẩn phù quang. Một đạo tin khẩn phù quang là khẩn cấp thông báo bọn họ Đông Ông tổ nhà họ Dương Đông Dương Ti thần Diệp Chân đi vào Thánh Tế Đại Doanh, dụng ý không rõ, mà lại Diệp Chân thực lực bây giờ quỷ dị khó lường. Đông Dương Ly Ca căn bản không có bất kỳ cái gì áp chế Diệp Chân lòng tin. Lúc này mới khẩn trương thông chi nhà mình lão tổ. Một cái khác phong tin khẩn phù quang lại là thông chi thánh tế trong đại doanh một bộ phận Đông Dương gia thánh tế tâm phúc. Một thân một mình đối mặt Diệp Chân, Đông Dương Ly Ca luôn có một loại không bình thường không an toàn cảm giác. Hai lá tin khẩn phù quang không trở ngại chút nào bay ra Lâm Thời Đại Điện, chạy về phía riêng phần mình phương hướng. Đông Dương Ly Ca mới hơi buông lỏng một hơi, tâm cũng dần dần thả lại trong bụng. Diệp thật không có sớm bố trí xuống trận pháp cản cái này hai đảo phù quang, nhượng Đông Dương Ly Ca cảm giác Diệp Chân hẳn là sẽ không làm loạn. Nhất là thánh tế trong đại doanh thánh tế nhóm, chớp mắt là tới, chỉ cần bọn họ vừa đến, này liền sẽ không tái khởi bất kỳ gợn sóng nào. Đông Dương Ly Ca làm đã từng tổ thần điện đại thủ tế, có thể xưng tâm tư kín đáo, vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn tính kế liền đạt thành. Thứ nhất phát đuổi tới tổ thần điện thánh tế có 6 người, dẫn đầu là một tên tạo hóa thần tướng thánh tế, có thể là Đông Dương Ly Ca tin khẩn trong nói cái gì. 6 người này có thể nói là khí thế hung hung, ý đồ đến không quen. Đi tới nơi này đại doanh Lâm Thời trước đại điện, liền ý muốn bay thẳng đi vào, tràn đầy sắc bén vô cùng tiễn ý hơi hơi dương lên. Đột ngột đất nhượng 6 người ánh mắt vì đó mà ngừng lại. Chư vị đại nhân, Bắc Hải Vương Điện Hạ cùng Đông Dương làm tế đang nghị sự, còn xin dừng bước. Diệp Chân lưu tại cửa ra vào hai tên tùy thị tiễn khí dương lên, liền ngăn trở 6 vị thánh tế mở miệng, lại là Diệp Chân 200 khổ tu tế ti trong tinh anh đầu mục Tả Tiễn Úy Hứa Tiến. Ban đầu chỉ dựa vào Tả Tiễn Úy Hứa Tiến khó khăn lắm đạo cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản ngăn không được cái này 6 vị thánh tế. Bất quá Bắc Hải Vương tên vừa báo, cái này 6 vị thánh tế thân hình cũng là dừng một chút. Bây giờ Diệp Chân danh tiếng tại còn tại đó, tại không có làm rõ ràng tình thế trước đó, bọn họ cũng không muốn triệt để vạch mặt. Dù sao Đông Dương Ly Ca thế nhưng là nghi gặp nguy hiểm, để bọn hắn qua lớn mạch uy danh a. Úp, Đông Dương làm tế cũng triệu ta đợi đến đây nghị sự, mà lại rất gấp, dẫn đầu thánh tế bước ra một bước, toàn bộ thiên địa phảng phất tối sầm lại. Lại là thôi động nó thánh tế uy áp, muốn lấy lực chấn nhiếp Diệp Chân hai vị tùy thị. Phong mang bốn lộ tiễn khí bất chợt tới mà trở nên vô cùng gian nan. Bất quá, một đạo khác tiễn khí đột ngột đất ở một bên dâng lên, cùng Hứa Tiến tiễn khí cực kỳ hòa hợp cũng thành một thể. Hai đạo tiễn khí trong chớp mắt biến thành bách luyện cương châm, cứ thế mà đâm vào phảng phất từ trên trời giáng xuống cự thạch một dạng thánh tế uy áp. Uy áp trước mắt, tiễn khí vẫn như cũ sắc bén ủng hộ, Cái này khiến trước đó chạy đến 6 vị thánh tế cùng sau đó chạy đến 10 vị thánh tế. Sắc mặt hơi đổi một chút, hai vị đạo cảnh hậu kỳ, vậy mà có thể tại tạo hóa thần cảnh uy áp phía dưới vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Cái này thật là có chút kinh người, không chỉ có đứng thẳng tắp, một người khác còn có thể cao giọng mở miệng, di mặt trời gay gắt thường cùng bọn hắn đối luyện. Bọn họ cũng không sợ tạo hóa cảnh uy áp. Chư vị đại nhân, nhà ta Bắc Hải Vương Điện Hạ đang cùng Đông Dương làm tế nghị sự. Chư vị vẫn là hơi chút chờ tốt. Chư vị nếu là lo lắng Đông Dương làm tế, lại mời nhìn qua. Phải tiễn Quý Hoành Thiên Quân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung có chút dừng lại. Động thân nói ra, nhẹ nhàng một đạo chỉ phong. Lâm thời nghị sự đại điện đại môn mở rộng, trong đại điện, ngồi ở chủ vị Đông Dương Ly Ca cùng khách tọa Diệp Chân. Đang ngồi đối diện nhau, đều là một mặt bình thản, phát hiện ngoài cửa động tĩnh, Đông Dương Ly Ca hướng về ngoài cửa gọi đến rất nhiều thánh tế nhẹ nhàng thăm hỏi. Ngoài cửa rất nhiều Đông Dương một mạch thánh tế lập tức cứ yên tâm. Trưởng phong một dẫn. Nghị sự đại điện đại môn lần nữa, khoảng chừng tiễn Quý Hứa Tiến cùng Hoành Thiên Quân hơi vừa chắp tay, liền thân hình thẳng tắp canh giữ ở cửa đại điện. Hai người này, xem như Diệp Chân 200 khổ tu tế ti trong có thể xưng thiên tài tinh anh. Không chỉ có tu luyện tốc độ cực nhanh, tại tiễn đạo ngộ tính cực cao, tại Di Liệt bọn người dốc lòng dạy bảo dưới. Lạc Nhật thần xạ tinh nghĩa nắm giữ toàn bộ, khiếm khuyết chỉ là tu vi cùng hỏa hầu, xem như Diệp Chân mấy năm qua này cường điệu bồi dưỡng nhân tài. Ban đầu, bọn họ đều là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Bất quá lần này trở về, Diệp Chân phát hiện sư tỷ Liêu Phi Bạch 108 vị huyền âm cửu kiếp kiếm thị cả thể tu vi. Lại muốn mạnh hơn hắn 200 khổ tu tế ti. Phải biết, mấy năm gần đây, sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm thị bởi vì đi theo Liêu Phi Bạch nguyên nhân. Chỉ có một nửa thời gian tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Mà khổ tu tế ti lâu dài theo tại Diệp Chân bên người. Gần như là lâu dài tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Nhưng thực tế tu luyện hiệu quả xuống tới, khổ tu tế ti vậy mà không bằng huyền âm cửu kiếp kiếm thị. Diệp Chân bây giờ đã trong ngoài đều câu liên thiên địa. Tại con đường tu luyện tinh nghĩa, đã không thể so sánh nổi. Hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch, 200 khổ tu tế ti tuy nhiên lâu dài tại Thận Long Châu thời tự không gian tu luyện. Thời gian tu luyện dài hơn. Lại như đóng cửa làm xe một dạng, nhất là tu vi bước vào đến giới vương cảnh 9 tầng cùng đạo cảnh về sau. Càng cần hơn cảm ngộ thiên địa vạn vật, cho nên lâu dài tại Thận Long Châu thời tự không gian tu luyện khổ tu tế ti. Tiến độ ngược lại chậm, Diệp Chân hấp thủ giáo huấn, liền để cái này 200 khổ tu tế ti trùng nhập hồng hoang tĩnh ngộ thiên địa vạn vật biến hóa. Đợi có tích lũy lúc. Lại vào Thận Long Châu thời tự không gian bế quan đột phá. Về phần cái này khoảng chừng tiễn Quý Hứa Tiến cùng Hoành Thiên Quân. Lại là Diệp Chân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên mang theo trên người. Di Liệt 4 người tuy nhiên lợi hại. Chiến lực siêu quần. Nhưng là chiến linh xuất thân. Thần Nguyên gửi lại Vu Thánh Linh Phong. Cũng không tiện tùy thị. Nghị sự đại điện bên trong. Nhìn đến đại điện bên ngoài hơn 10 vị Đông Dương một mạch thánh tế tụ tập. Đông Dương Ly Ca một trái tim rốt cục phóng tới trong bụng. Lời nói ứng biến cũng biến thành tự nhiên đứng lên. Đầu tiên, đến chúc mừng Diệp Điện Chủ tấn vị Bắc Hải Vương. Còn chưa đưa lên quà mừng. Diệp Điện Chủ không hội kiến quái a. Ban đầu lo sợ bất an Đông Dương Ly Ca. Đột nhiên tìm về tự tin. Quà mừng, Diệp Chân từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ là cúi đầu thưởng thức trà. Cái này khiến Đông Dương Ly Ca hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân đột ngột tới đây, đến cùng muốn làm gì đây? Không biết Diệp điện chủ đến ta nơi này có gì muốn làm? Nghĩ không ra, can đảm thần túc Đông Dương Ly Ca liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về tới. Không vội, còn phải đợi một người. Diệp Chân nói ra, người nào? Đông Dương Ly Ca có chút ngạc nhiên. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn về phía đại điện ngoài cửa. Đến, cơ hồ là đồng thời, Lâm Thời nghị sự đại điện đại môn lần nữa mở rộng. Ban đầu tổ thần điện đại thủ tế, truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti thần chậm chậm đi vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.